Mến chào quý vị thính giả yêu quý, Huệ Leo mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 12 của bộ truyện Chồng tôi là tổng tài ẩn thân, tác giả Xuyên Lan. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện ở bên dưới để Huệ Leo có động lực ra truyện mỗi ngày nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Thời gian nghỉ của Dụ Dao có hạn, cô nắm bắt thời gian thay quần áo khác, Dung Dạ đi theo cô quay về phim trường. Trước khi đi, anh giống như là vô tình mà kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mắt đảo qua bên ngoài, sau khi Nguyên Lạc và Giang Hoài bị kích thích rơi xuống thì đã trốn đi, không gây phiền phức cho anh. Trên điện thoại có tin nhắn do hai người gửi tới, anh xem rồi xóa hết, không để lại một chút dấu vết nào. Lúc đến phim trường, bọn họ đang quay phần diễn làm bác sĩ về sau của nam chính. Diễn viên nam trẻ tuổi mặc áo khoác trắng đi vào trong ống kính, thân cao chân dài, thật sự có chút đẹp mắt. Dù sao thì cô cũng chỉ nhìn nhiều thêm một cái mà thôi. Sự chú ý của Dung Dã hoàn toàn ở trên người Dụ Dao. Anh thấy thế thì mím đôi môi mỏng lại, màu mắt trở nên tối đi. Nhân lúc Dụ Dao đi quay phim, anh cho người ta vụng trộm đưa tới một bộ áo sơ mi quần tây và đồng phục bác sĩ hợp với số đo của anh. Trái tim anh quá chật, Dao Dao chia cho người khác một ánh mắt thôi, anh cũng không muốn tiếp nhận. Dụ Dao đang trong lúc quay phim, tinh thần tập trung nhưng vẫn cảm nhận được có cái gì đó. Chỉ khi đạo diễn Hồ Cát, loại cảm giác bao vây che trời lấp đất đối với cô thuộc về đặc đặc liền hết sức rõ ràng. Cô không cần dương mắt tìm cũng có thể chuẩn xác không sai mà định vị anh đang ở đâu. Ánh mắt của anh giống như có bản chất, vừa trầm vừa mải mê mà dừng trên người cô, nhìn đến mức bên tai cô không nhịn được mà nóng lên. Đặc đặc vốn thích dính lấy cô quen thuộc đồng thời hưởng thụ, nhưng không biết có phải là cô gặp ảo giác hay không mà bắt đầu từ lúc chân chính tiếp xúc da thịt, anh dường như trở nên lo được lo mất. Có đôi khi đón lấy một ánh mắt, anh liền cứ ổn định mà nhìn cô như vậy, giống như là xem mỗi một phút thành tận thế mà trôi qua. Dụ Dao lắc đầu, là cô nghĩ quá phức tạp rồi, chỉ là cảm giác an toàn của Nặc Nặc chưa đủ mạnh, tình yêu cô trao vẫn chưa đủ nhiều. Phần diễn của Dụ Dao cũng sắp hoàn thành, buổi tối về khách sạn tương đối sớm. Cô nghĩ tới chuyện trước đó đã đồng ý với bạn trai là ngủ với anh, trong lòng giống như có cây cỏ dại quấn nhiễu đến mức đứng ngồi không yên. Đến cửa phòng, hoàn toàn không cần câu nói, thân thể nóng bỏng sau lưng gần sát với cô, trong khoảnh khắc liền dính lấy chen vào trong phòng cô, giành giật từng giây ôm lấy cô. Dụ Dao rung túng xoa lưng anh, thực sự là càng ngày càng không thể rời đi. Trong lúc bước chân rối loạn, điện thoại của Dụ Dao liên tục rung lên hai lần, cô thoáng thấy hình như là web chat của đạo diễn. Cô không nghĩ nhiều, thuận tay nhấn mở, giọng nói trầm thấp giống như làm tặc của đạo diễn. Lần trước tại phòng quan sát của nhà ma, không phải cô muốn biết bệnh tâm lý khi còn bé của Dung Dã được ai trị liệu sao? Gần đây tôi vẫn thật sự để ý giúp cô nghe ngóng sâu hơn. Nghe nói là một đoàn đội tâm lý rất nổi tiếng vào lúc ấy, bác sĩ trưởng họ Trình là một đại mỹ nhân, đứa trẻ đi trị liệu là con gái của cô ấy. Chỉ có thể biết được chừng đó, chuyện riêng tư bí mật hơn nữa thì tôi thật sự không đủ trình độ. Dụ Dao ngẩn ngơ, nhất thời không nhận ra được hai cánh tay đang ôm cô thiêu đốt cứng rắn đến mức nào. Những tin tức này đã đủ để chứng minh suy đoán hoang đường kia của cô là thật. Bệnh nhân giống như ác ma của năm đó đúng là Dung Dã. Trong hai năm cô đều không thể cảm hóa anh ta một chút nào. Trưởng thành rồi thì anh ta lại nhiều lần gây khó dễ cho cô. Xem ra khi đó trong lòng ghi hận với cô, đến bây giờ vẫn chưa hết. Dụ Dao dần dần hoàn hồn mới ý thức được hơi thở bên tai vừa nóng vừa nặng. Ôm lấy tay người yêu giải thích. Chính là Dung Dã, trong Dung Dã là chó kia. Người hại em rơi xuống nước cũng là anh ta, chỉ là em không nghĩ tới, tụi em còn có ngọn nguồn khi còn bé. Dung Dã cúi thấp đầu, cắn bên cổ cô trầm giọng hỏi. Chán ghét anh ta như vậy ư? Dụ Dao nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt tiểu ác ma, bóng dáng lẻ loi trơ trọi trước khi chia tay ấy. Đã nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng ngay cả tướng mạo anh ta cô cũng chưa từng thấy rõ. Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn không thể quên được sự bi thương trong phút chốc ấy. Cô cũng không chán ghét. Chỉ là... Được rồi, Nặc Nặc quá để ý, sẽ ghen tuông. Những chuyện mờ mịt này chi bằng cô vẫn đừng nói. Dụ Dao thuận theo đó mà gật đầu. Em trị liệu cho anh ta 2 năm, tụi em chưa từng nói chuyện một câu nào. Ngày thất bại cuối cùng ấy, anh ta còn làm em bị thương. Anh xem. Cô để lộ ra một vết thương rất nhạt nơi cổ, giống như cánh hoa đảo nát. Còn chưa mờ sẹo, để lại sẹo cho con gái, quả thật là không đội trời chung mà. Ai biết được anh ta trưởng thành rồi thì càng xấu xa hơn chứ, ỷ vào thân phận mà tùy tiện đè ép người khác. Tiếng xấu lớn đến mức ngay cả ngành giải trí cũng nghe thấy, hại em thảm như vậy. Nhớ tới khoảng thời gian không có phim để quay kia, cộng thêm thù hận vì rơi xuống nước và bọn họ để mắt tới nặc nặc, Dù Dao không khỏi tổng kết những cảm giác chân thực. Nhắc đến hai chữ dung dã là em đã tức giận rồi, cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Nếu như anh ta thích em thì sao? Dù Dao chưa từng suy xét đến khả năng ấy. Nhớ lại nhiều chuyện mình trải qua, cô sửng sốt một lát rồi buồn cười xoa mặt anh. Không thể nào. Thích một người thì làm sao lại có biểu hiện như vậy? Cho dù là thật thì cũng không tránh khỏi hơi đáng sợ. Yêu thích bình thường thì nên giống như anh, trực tiếp, thẳng thắn, nhiệt tình, lấy trái tim ra trao gửi. Nếu dùng dã dùng cách như vậy để thích em, vậy thì em chỉ có thể sớm đuổi anh ta đi. Sự trầm mặc có chút ngột ngạt kéo dài một lát. Lúc Dù Dao lo lắng cho rằng có phải anh đang âm thầm khó chịu hay không, thì dùng dã gửi đến mức ngoan ngoãn như bình thường, giọng điệu non nớt ngọt ngào. Ừ, anh đuổi anh ta đi cho Dao Dao. Không muốn nói đến anh ta, quên anh ta đi. Anh khàn giọng cọ vào tai cô. Dao Dao muốn anh. Dù Dao đã mặc trang phục hơn nửa ngày, nhất định phải tắm rửa. Cho dù cún con sẽ quấn quýt đi theo, thì cũng hiếm khi có khi an phận như vậy. Cô tự tắm rửa sạch sẽ, bỏ khăn tắm chui vào chăn mềm, có chút thẹn thùng mà che nửa khuôn mặt lại. Đợi 17 phút, sau khi tiếng nước ngừng lại, người đi ra từ phòng tắm khiến cô bỗng nhiên mở to hai mắt, hô hấp ngừng lại. Đèn khách sạn không được tính là sáng, chiếc đèn giống như đuổi theo ánh sáng mà chiếu xuống, rơi trên áo khoác trắng dài từ đầu gối của người đàn ông trẻ tuổi. Đồng phục của anh vuông vức đến mức kỹ lưỡng, bên trong là áo sơ mi trắng đã cài tất cả các cúc áo. Vải áo chặt khít trói buộc lấy chiếc cổ thon dài và ít hầu chập trùng của anh. Dưới áo khoác dài là ống quần đen thẫm bao lấy một đôi chân dài thẳng tắp. Dao Dao nắm chặt chân, khí huyết cấp tốc dâng lên. Đây là cái gì? Đây là hình tượng mà cô không tốn tiền nên có thể nhìn thấy sao? Rốt cuộc là ai dạy anh? Sao anh có thể không thấy cũng tự thông tỏ mà chơi lớn như vậy chứ? Có từng nghĩ đến sức chịu đựng của thiếu nữ ngây thơ vừa ăn mặn là cô không? Dùng dạ đi chân đất, từng bước một đi đến bên giường, rồi quỳ một gối tại mép giường, hai tay vùi vào trong chiếc chăn ngổn ngang. Anh mang vẻ mặt ngây thơ mà tới gần cô. Dao Dao, anh nói giọng khàn khàn. Anh mới là bác sĩ của em, đừng nhìn người khác, nhìn anh được không? Dao Dao nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ tóc mái của anh còn đang ướt sũng nhỏ nước, khuôn mặt tươi đẹp đến mức trong trẻo sạch sẽ, ngược lại sinh ra một loại yêu khí nào đó, dụ dỗ con người ta sa đọa. Cổ áo của anh quá chặt, ít hầu nhấp nhô có chút không lưu loát, rõ ràng là cấm dục nhưng lại càng mê hoặc hơn so với cởi ra. Chặt quá. Dùng dã cúi đầu, chỉ cách môi Dụ Dao một khe nhỏ, dùng giọng điệu cún con mà cô yêu nhất, giống như luống cuống mà yêu cầu cô. Dao Dao, cứu anh, mở ra cho anh. Dù Dao thầm mắng mình chưa từng thấy việc đời, bàn tay cũng đang run rẩy, có chút thô bạo mà giật cổ áo của anh ra. Cô bọc chăn mềm ngồi dậy, xoay người đè anh xuống dưới. Dù dã nằm ngửa trên giường, chiếc áo bác sĩ tán loạn, áo sơ mi cũng mở ra, môi hồng răng trắng, anh ngoan ngoãn, ngơ ngác, vô tội nhìn cô chăm chú. Anh lên mạng học, cái từ ngủ này hóa ra còn có từ thay thế khác. Dao Dao ở trên anh, Dao Dao ân ái với anh. Dao Dao chịu được nữa thì không phải là người. Cô đẩy anh lên gối, biết rõ tại anh nhạy cảm, cô vẫn hung hăng trêu chọc. Cô nghe thấy tiếng hơi thở của anh trầm thấp ngột ngạt rời rạc thì không khỏi thoáng ngẩng đầu. Dù dã mở mắt trừng trừng nhìn cô, ánh sáng trong con ngươi lóe lên rồi lại tắt. Anh quay đầu cho cô một bên tai duyên dáng trắng nhạt còn lại, khàn giọng cầu xin. Bà xã, nhanh một chút, bên này cũng muốn. Anh cong khóe miệng lên, bờ môi này cũng muốn. Dù Dao bị ép đến phát điên, hôm nay không ăn tươi nuốt sống anh thì uổng công cho cô làm chủ nhân và bạn gái lâu đến vậy rồi. Nhiệt độ cơ thể hừng hực giao hòa, chân mềm nhăn nhúm dây xuống sàn. Dù Dao được một đôi tay nóng bỏng của anh nâng lên, quyền chủ động lại đổi chủ. Vào lúc cô ý loạn tình mê, vết thương giống như cánh hoa đào nhỏ ở cổ cô bị môi lưỡi mút mạnh. Trong sương mù có người hành động điên cuồng, giọng nói nặng nề khàn khàn nhiều lần thì thào. Thích em. Cả đời này anh ta chỉ thích em. Ngọn núi mộng mơ mà Dụ Dao quay chỉ là một phim lẻ, phần diễn tổng thể không được tính là nhiều. Hai ngày sau cô chính thức hoàn thành công việc, nghi thức được làm sôi nổi, đoàn làm phim chuẩn bị bánh kem cho cô. Cô kéo tay Dung Dã cùng nhau cắt bánh. Cùng một ngày, phim Minh Hôn lên sóng. Dụ Dao không có thời gian xem, nhưng tin tức trên điện thoại đã sắp phát nổ rồi. Cô bớt thời giờ để lướt Weibo vì đủ loại tin truyền miệng càn quét màn hình. Tài khoản marketing cũng đã cắt số liệu trong một tiếng đồng hồ rồi báo cáo, thậm chí còn đưa lên cả chủ đề nóng. Thời đại của rụ rào quay lại. Dưới bầu không khí này còn có một đám người chăm chỉ không ngừng mỉa mai chuyện tình cảm của cô, sợ cô bay quá cao. Rụ rào xắn tay áo lên, cặp cây nào là trả lời cái đó. Sự nghiệp cất cánh, tình cảm ngu xuẩn. Chúng tôi rất bình thường, người ngớ ngẩn là bạn đấy. Lần sau phỏng vấn, xin các phóng viên hỏi Dụ Giao xem, tìm bạn trai ngốc nghếch rốt cuộc là trải nghiệm gì? Bạn tự hỏi mình trước xem, làm đồ ngốc là trải nghiệm gì? Vừa nghĩ tới Dụ Giao là một người yêu đương mù quáng, đi hẹn hò với một bệnh nhân mất trí, tôi liền không muốn xem phim của cô ấy nữa. Rất tốt, dù sao bạn cũng xem không hiểu đâu. Dụ Giao chút giận bằng mấy lời rồi tắt Weibo. Cũng mặc kệ người khác bàn tán thế nào, cô bắt đầu cân nhắc đến mấy hợp đồng phim mới mà cô đã nhận được. Trong lòng cô nghiêng về phía phim Chiến tranh tình báo, của hai nữ chính có thể bắt đầu quay vào một tháng sau. Kịch bản tốt, nhân vật tốt, đạo diễn nổi tiếng, đoàn đội cũng đủ tiêu chuẩn, chỉ là thời gian có chút gấp gáp. Nhưng con trai nặc nhà cô có thể mỗi ngày đi theo đoàn, từ sáng đến tối ở bên cô hoàn toàn có thể không vướng bận gì mà quay phim, ra sức kiếm tiền. Người yêu ở gần trong gang tấc, đi đến đâu cũng là hẹn hò. Hợp đồng của phim Chiến tranh tình báo là thông qua sự hỗ trợ giật dây của đạo diễn phim Ngọn núi mộng mơ. Sau khi nghi thức hoàn thành công việc kết thúc, đạo diễn tự mình tìm tới cô nói: "Đạo diễn Triệu có danh tiếng lớn hơn tôi và ông ấy cũng không được tính là quá quen. Ông ấy chủ động tìm tôi hỏi về cô, cơ hội lần này rất tốt, cô hãy nắm chặt nhé." Trong hai nữ chính đã xác định một người, còn thiếu cô, rất gấp. Vừa rồi đạo diễn Triệu bảo tôi nói cho cô biết, buổi tối hôm nay ở Tinh Vân Trai có một bữa tiệc riêng tư, ông ấy muốn cô qua đó gặp mặt nói chuyện, dẫn theo bạn trai cô nữa. Sổ Giao nhíu mày lại. Tinh Vân Trai là nhà hàng dành cho hội viên nổi tiếng của Kinh Thành. Bình thường người trong giới muốn ra vẻ thì đều đến đó ăn. Lẽ ra gặp mặt nói chuyện là rất bình thường, ăn cơm cũng không có gì. Nhưng cố ý nhân mạnh mang theo nặc nặc thì khó tránh khỏi có chút kỳ lạ. Đạo diễn an ủi: "Tôi đoán bọn họ cũng là nhiều chuyện, muốn gặp người nhà một chút mà thôi. Không nhiều người, chỉ có đạo diễn Triệu, cộng thêm hai nhà đầu tư. Các cô đi đi, đừng có mà bỏ lỡ." Sở Giao suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình quá nhạy cảm, mà mang theo bạn trai thì có lẽ đã chứng minh được đó là một bữa tiệc quang minh chính đại. Cô cũng nói cho Dung Dạ biết: "Nặc nặc à, buổi tối cùng em đi ăn bữa cơm, gặp mặt đạo diễn và nhà đầu tư của phim tiếp theo nha." Dung Dạ hơi cúi người, hôn chóp mũi: "Được, anh mua váy cho Giao Giao." Sở Giao cười gật đầu, đi gặp người ngoài thì nên trang điểm một chút, nhất là bạn trai nhà cô, đẹp trai như thế không dễ gì mới kéo ra ngoài biểu diễn được, quần áo nhất định phải làm nổi bật lên khuôn mặt của anh. Buổi chiều cửa hàng mua sắm xong, Sử Giao chen vào phòng thay đồ, tự thay thay cho Dung Dã bộ âu phục mà cô chọn. Cô nghiêng đầu xem xét anh từ đầu đến chân hai vòng, cắn môi đỏ, trong đầu đầy chuyện xấu. Xong đời rồi, cô bị cuốn con háo sắc lôi kéo rồi. Thấy anh mặc âu phục dày da liền muốn lột ra. Quả nhiên là người theo hệ cấm dục tình sắc nhất, người mặc âu phục áo sơ mi, vẻ áo cài chặt là quyến rũ nhất. Dương Dã cúi người phủi mép váy của cô, nghe câu nói về bữa tiệc riêng vào buổi tối, đôi mắt hẹp dài ngưng tụ vẻ tàn khốc. 7:30, Dù Giao và Dung Dã đến Tinh Vân Trai, phòng bao Đình Vân Các ở lầu 3. Hai nhân viên phục vụ đẩy chiếc cửa khắc hoa hai cánh, ba người đàn ông đang cười nói ở bên trong đồng thời quay đầu, đều sững sờ. Một người là đạo diễn họ Triệu, trông hơn 40 tuổi, hai nhà đầu tư lớn nhất thì trẻ hơn một chút, ngoài 30. Đều xem như là người có máu mặt trong giới đầu tư, bình thường không ít lần đầu tư vào phim truyền hình và điện ảnh, số lần bị chụp hình gặp mặt nữ minh tinh cũng không ít. Diễn viên nghệ sĩ mà bọn họ từng thấy nhiều không kể xiết, nhưng trong khoảnh khắc cửa mở ra thì vẫn ngẩn ngơ. Sổ Giao mặc một chiếc váy thêu màu xanh sẫm, và khỏa ra thân hình nhỏ nhắn một cách thỏa đáng, nhưng lại không có chút hở hang nào cả. Mái tóc dài như mực tùy ý xõa xuống sau lưng, một khuôn mặt quá xuất sắc dung hợp sự trong trẻo lạnh lùng và quyến rũ, không có một chút mâu thuẫn. Người đàn ông mà cô dùng cổ tay tuyết trắng kéo đi chính là đồ ngốc mất trí loan truyền đi với khí thế hừng hực. Tướng mạo được xưng là tuyệt sắc, chỉ là ánh mắt đơn thuần đúng là đồ ngốc nên bị dẫm đạp. Đạo diễn Triệu vẫy tay: "Dụ Giao, tới cho hỏi Lương tổng và Giang tổng đi." Dụ Giao cũng tỉnh bơ giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi, Hứa Nặc." Đạo diễn Triệu thấy cô không phối hợp, sắc mặt tối đi: "Ngồi đi." Nơi bàn tròn có 7-8 chỗ ngồi, Dụ Giao ngồi ở vị trí cách ba người kia một khoảng. Dung Dã rũ mắt, ấm áp lương thiện, vô hại mà nắm lấy tay cô, ngồi ở bên cạnh. Mở đầu là màn chào hỏi liên miên bất tận. Dù Dao nghe xong vài câu, lại xác định Lương Tổng và Giang Tổng chính là hai vị được gọi là ông lớn, nhiều lần bị chó săn chụp được ảnh cặp riêng nữ minh tinh. Trong lòng cô đã để cao cảnh giác. Dù Dao, đừng chỉ nói mà không hành động, kính Lương Tổng và Giang Tổng một ly đi chứ. Dù Dao vừa muốn mở miệng, Dung Dã đã nâng ly rượu một cách rót đầy lên, đích thực là nặc nặc với nét mặt ngoan ngoãn đơn thuần kia. Dao Dao không thể uống rượu, tôi thay cô ấy. Đạo diễn Triệu không có ý cười, Lương Tổng và Giang Tổng thì lại cười khinh miệt, cũng không giả vờ nữa. Dụ Dao, làm rõ vị trí của mình đi chứ, cô cùng lắm chỉ được xem là vừa xoay người, một vai diễn của phim chiếu mạng mà thôi, phía trên còn lo không chừng ngày nào đó Dung Nhị Thiếu lại cho cô thêm một lần nguy hiểm đấy. Hôm nay để cô ngồi ở đây đã là cho cô mặt mũi rồi. Cho dù ông ngoại Trình Hoài Sâm của cô ở đây thì tôi cũng sẽ nói như vậy. Trong mắt tôi, nhà họ Trình không được tính là cái gì cả. Huống chi các cô còn cắt đứt quan hệ với nhau. Dụ Dao, ra ngoài lăn lộn thì sao không thể có chỗ dựa được chứ? Con đường cô đi cũng không dễ dàng gì, không bằng làm theo nhu cầu đi. Có biết vì sao bảo cô mang theo bạn trai mình không? Bởi vì muốn giúp cậu ta thấy chút việc đời đấy. Lương Tổng lắc lư cái ly, quan sát Dụ Dao một cách cản rỡ. Cô cũng nhìn cho kỹ vào, trong giới chính là tàn khốc như thế. Một tên ngốc làm trợ lý thì phải trơ mắt nhìn cô dựa vào người khác để gặp may. Ông ta vứt ra một bản hợp đồng, một tờ chi phiếu, ném tới trước mặt Dụ Dao. Phim chiếu rạp với chế tác lớn, một trong hai nữ chính, quay rồi thì lấy giải xoay người, có quỳ xuống cầu cũng không được. Cô theo giúp tôi và Giang Tổng sung sướng, tiền và phim đều là của cô, ký kết vào đoàn bất cứ khi nào. Dụ Dao cắn chặt hàm răng, tiện tay nhặt lên cái chén sứ muốn nện ra giữa bàn ăn. Dung Dã nắm chặt cổ tay cô, xương ngón tay siết chặt, anh nâng tầm mắt lên. Dao Dao, sẽ làm tay bị thương đấy. Anh vừa dứt lời, giống như là có dụng cụ tinh vi thúc đẩy, cửa không thiếu một giây mà bị gõ vang. Nhân viên phục vụ đi vào cung kính nói. Cô Dụ à, trước sảnh có người quen tìm cô. Ngực Dụ Dao còn đang chập trùng, cô nhíu mày quay đầu lại. Tìm tôi? Vâng. Nhân viên phục vụ nói một cách chắc chắn. Đối phương nói là nhìn thấy cô, có việc gấp, nhất định phải mời cô gặp mặt một lần. Ở sảnh là không gian mở, không cần phải lo lắng. Dụ Dao nắm lấy khuỷu tay của Dung Dã. Chúng ta đi, không cần phải nói nhảm nữa. Ba người đàn ông trên bàn đều đang cười lạnh. Lương Tẩm nói, Dụ Dao, không biết điều như thế, cô đi ra khỏi cánh cửa này thì cũng đừng hòng quay phim nữa. Dung Dã nghe lời đứng dậy theo Dụ Dao, che chở cô đi ra khỏi phòng bao. Sau khi đi mấy bước, anh do lưng cô trầm giọng, Dao Dao đừng nóng giận, anh muốn dùng nhà vệ sinh ở đây, em đi qua đó trước, anh đến tìm em ngay. Nhân viên phục vụ cũng đang thúc giục gấp rút, Dụ Dao đành phải gật đầu, tự trách mình đã để nặc nặc nhìn thấy mặt ghê tởm như vậy trong giới. Em ở trước sảnh chờ anh nha. Dụ Dao được đi được ba bước qua chỗ rẽ, tiếng bước chân xa dần. Dung Dã đứng tại chỗ, chờ cô rời đi hoàn toàn rồi, anh mới chuyển động cổ. Trong động tác đơn giản, lớp vô hại nhăn nhớt từ đầu đến chân, bị xé rách không còn lại gì. Một anh khác từ trong lớp ngụy trang đối với Dụ Dao không nhanh không chậm bước ra. Anh dùng một tay mở hai cúc áo ở trên cùng áo sơ mi, xoay người lại. Cửa phòng bao không được đóng kín, đoạn đối thoại khó nghe ở trong phòng đó, từ khe hở truyền ra. Nhân viên phục vụ khom người, khom lưng đối mặt với tấm thảm, căng thẳng đến mức không dám lên tiếng. Mở cửa ra cho Dung Dã, rồi lại ngoan ngoãn đóng chặt. Ba người đàn ông trong bữa tiệc, nghe thấy âm thanh thì không thẹn mà cùng im lặng. Lương Tổng nhìn thấy rõ người tới là ai thì muốn mắng lời thô tục, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không nói ra được, cứng ngắc kẹt trong cuống họng. Phòng bao có diện tích không nhỏ, giờ phút này lại giống như bị rút sạch khí oxy, chỉ còn lại sự ngạt thở. Người thì vẫn là người đó, nhưng trong nháy mắt sự hồn nhiên giữa hai đầu lông mày của anh đã mất đi, chỉ còn lại cảm giác áp bách khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bị ánh mắt của anh nhàn nhạt quét qua, da thịt như muốn lột đi một lớp. Dung Dã đi về phía vị trí vừa rồi của Dụ Dao ngồi, nơi đó vẫn còn bản hợp đồng và chi phiếu bị ném qua. Đôi môi đỏ nhạt của anh vểnh lên, trầm giọng cười một tiếng. Ba người bên bàn đồng loạt đứng dậy, hoảng hồn bất định mà nhìn anh. Không biết mâm xoay giữa bàn tròn bị ai đẩy, có một chén kim loại lớn đựng thịt bò được chuyển đến trước mặt Dung Dã. Anh đưa tay,

hợp thành một mảng chói mắt. Vạt áo trơn thẳng của cô ngay cả gió cũng không thổi cho động đậy được, chỉ keo kiệt để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết, ấm áp lại xinh đẹp, trong trẻo lạnh lùng hiên ngang, tự do đến mức giống như chơi đùa liên hoan phim trong tay. Ở trong đám nữ minh tinh đông đảo để lộ vai lưng trần, run rẩy lầy bầy trong gió lạnh, cô là một nhánh hoa nổi bật, cực kỳ đáng chú ý. Biểu diễn mấy phút, cách ăn mặc áo gió dài trang nhã của cô giúp cô xông lên làm người mặc đẹp nhất trên thảm đỏ ngày hôm nay, chọc điên một đám nhà đối diện đang chờ trào phúng. Trong mắt MC là sự hâm mộ, anh ta lạnh lùng đến mức hàm răng run lên mà hỏi: sao lại nghĩ đến việc mặc áo gió? Dù sao gật đầu cười một tiếng, không cần che giấu sự ngọt ngào giữa hai hàng lông mày. Không có cách nào, bạn trai thích ghen. Trên mặt cô đắc ý, trong lòng hùng hổ. Quần áo rất thoải mái, nhưng giày là thứ quỷ gì vậy? Cô đã quá lâu không mang giày cao gót, không thích ứng được thì không nói. Còn bị chặt chân, đậu một cái liền thấy ẩm ướt. Tám phần là những nơi mà thành giày cao gót cọ vào đều là máu. Dù sao ứng phó xong rồi, nhưng với phóng viên đang đặt câu hỏi, bị quân lấy chụp hình quá giờ chụp hình thường, cho đến lúc đi đến cuối thảm đỏ, chân của cô đều sắp tàn phế. Xa xa trông thấy bóng dáng rung rã đang trông coi ở đó, không để ý đến ở góc độ thì truyền thông còn có thể chụp được hay không, cô cắn răng tăng nhanh bước chân đi qua. Trong gió xuân, mặt mỗi người đàn ông nổi bật, dù sao ào ào trước ống kính đến mức lên trời đang cắm đầu chạy nhanh về phía cún con. Trên chân chảy máu vốn không có gì, nhưng vừa thấy anh, cô bỗng nhiên liền cảm thấy mình vô cùng đau đớn, cần được an ủi ngay. Rôm rã sải bước lên bậc thang, hơi giang tay ra đón lấy rủ dao. Sự u ám cản rỡ và ngọt ngào ấm áp thuần khiết giao hòa trên người anh. Sao dao đến đây? Giọng nói anh rất thấp xen lẫn trong gió, giống như khẽ hôn mà rơi xuống bên tai cô. Ôm ông xã. Phía cuối thảm đỏ có tấm quảng cáo lớn che chắn, đi vòng ra phía sau chính là con đường kín đáo tương đối yên tĩnh, không có truyền thông và người không liên quan. Nghệ sĩ sau khi xuống thảm đỏ và đoàn đội mới có thể đi đường đó. Hiện tại một người trước đó đã đi xong rồi, người phía sau vẫn chưa tới đây, chỉ có rủ dao và cún con hòa sắc sinh hương ở chỗ này. Dung dạ giữ chặt bàn tay bị gió thổi lạnh của cô, dùng năm ngón tay bao lấy. Anh cúi đầu nhìn bàn chân tràn ra một chút vết máu màu đỏ, mím đôi môi mỏng, nhíu chặt mi tâm. Anh cúi người ôm cô. Đừng đi nữa, ông xã ôm em. Dù sao xác định xung quanh không có người khác, âm thanh ầm ĩ đều cách rất xa. Áo sao náo động bên người giống như một thế giới khác. Mấy phút ngắn ngủi này là sự yên tĩnh chỉ thuộc về cô và anh. Cô ôm lấy Dung dã, người mùi hương cây cỏ trong trẻo lành lạnh quen thuộc nhất trên người anh. Trái tim trong lồng ngực nhảy lên hỗn loạn không có quy tắc. Cô thở sâu, nghiêng đầu qua dựa trên vai anh. Dù cho cô có ăn mặc ngầu hơn nữa, khi thế trước mặt công chúng lên đến 20 mét. Nhưng nam tài tử kia đứng bên cạnh cô cũng không đủ nhìn. Nhưng chỉ cần đến trước mặt nặc nặc, cô giống như tự động trở nên ngoan ngoãn xinh đẹp yếu ớt, thân mật ỉ lại vào anh. Cô cầm gối đặt trên cánh tay có lực của anh, khẽ lắc lư theo bước đi. Cô thậm chí còn vung bắp chân trong vô thức, thả lòng lại hưởng thụ, quả thật giống như một con nhóc vị thành niên. Dù dao nhắm mắt, rốt cuộc là bắt đầu từ ngày nào, nặc nặc càng ngày càng không giống bệnh nhân tâm trí không đầy đủ, mà cô cũng không còn là người khống chế tình cảm tuyệt đối như ban đầu. Quan hệ của cô và anh vô tình đã xảy ra một sự đảo ngược nào đó, anh trở nên không giống như bình thường cho lắm. Nặc nặc của trước kia, mặc kệ anh thành thục như thế nào, thì có đôi khi cũng sẽ tự nhiên toát ra vẻ ngây thơ, sẽ chậm chạp ngây ngô, không đủ hiểu rõ rất nhiều chuyện, cần học tập. Nhưng anh của bây giờ thì gần như không tìm thấy dấu vết mất trí này, mặc dù cũng ngoan ngoãn đáng yêu mềm mại, nhưng anh không còn yếu thế nữa. Dụ dao cắn môi dưới, nặc nặc vô cùng si mê mà gọi cô là bà xã, nhưng rất ít khi tự xưng là ông xã. Tính ra thì cũng chỉ có lần cầu hôn ở cục cảnh sát, nói xong thì bản thân còn đỏ mặt đến bùng nổ. Nhưng vừa rồi, anh thật sự quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức, cô suýt chút nữa quên mất anh là chó tinh kêu ao áo nhũng nhịu mà mình nuôi. Là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, cường thế lại cưng chiều. Không phải lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, hôm nay cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Cô vẫn luôn hiểu rõ con trai bảo bối nhà mình như lòng bàn tay, nhưng báu vật mình nắm chặt bỗng nhiên lại đang lặng lẽ, thoát khỏi sự khống chế. Làm người yêu trao gửi cả thân thể và linh hồn, cô làm sao có thể không phát hiện ra được sự thay đổi này chứ? Tim dụ dao đập mạnh mẽ, cô nuốt nước bọt một cái, mở to mắt. Nhìn qua đường cong của oai hàm ưu việt của Dung Dã, cô lơ đãng cười. Cún con nhà ta trưởng thành rồi, không còn thẹn thùng như quá khứ nữa. Nhiều người như vậy mà vẫn dám nói ông xã ư? Dung Dã tập trung trên bàn chân chảy máu của cô, anh nhíu mày nói. Anh vốn là vậy, nhưng anh làm không tốt, để em bị thương rồi. Anh đã chọn giày không thích hợp cho bà xã của mình. Dù Dao nâng cao tay, kẹo ra một cái lên lông mày anh. Em nhớ, lúc nặc nặc khổ sở nóng nảy, đôi mày đáng thương rũ xuống, không biết nhíu mày. Hôm nay làm sao vậy chứ? Dung Dã dừng lại, trái tim bị bao phủ một lớp dầu nóng, thiêu đốt rơi xuống. Anh cúi đầu xuống hôn bên thái dương của Dụ Dao, che đậy thần sắc trong nháy mắt, để ép cho giọng nói trở nên mềm nhũn. Dao Dao, anh mới học được, lúc tâm tình không tốt, người ta đều sẽ nhíu như vậy. Dao Dao chỉ hỏi thăm dò một câu, anh không làm ra phản ứng tương ứng, vậy thì có nghĩa là, hoặc là cô lo ngại, hoặc là anh không muốn giải thích, mà trực giác nói cho cô biết là vì sao. Dụ Dao kịp thời dừng lại, xem như không phát hiện ra điều gì, cô xoa xoa gáy của Dung Dã, cong ngón tay trăng nõn để anh dán tới. Cô không bình tĩnh mà rũ mắt, đôi đôi môi đỏ no đủ lên, rất cẩn thận mà khắc trên môi anh. Không được học theo người khác, em dạy cho anh, không thể nhíu mày được, hôn môi mới có thể chữa khỏi mọi thứ. Trong hoạt động nghi thức trong nhà sau đó, Dụ Dao đã thay đổi thành một chiếc váy dài che đến mu bàn chân. Vết máu trên hai chân được Dung Dã tự tay lau sạch sẽ rồi bôi thuốc, đổi sang một đôi giày đế bằng mềm mại. Dung Dã nửa quỳ trước mặt cô, vùi mép váy, hoàn mỹ khắc họa lại vẻ mặt và ánh mắt của Nặc Nặc, cầu lấy ngón út của cô, trong con ngươi trong trẻo là sóng nước lay động. Dao Dao, nhanh chóng kết thúc. Dụ Dao bóp cái cằm trắng nõn của anh, vẻ mặt vẫn rất bình thường, mạch máu nơi cổ lại đang nhảy ầm ầm. Một khi bắt đầu suy nghĩ theo phương diện kia thì sẽ giống như mở cửa cống, nước lũ trút xuống, cô không khống chế nổi bản thân mà suy nghĩ nhiều hơn. Cô hiểu rất rõ Nặc Nặc, không phải là ảo giác của cô, sau khi đặc biệt quan sát rất nhiều phản ứng, ánh mắt động tác của anh đều đã có sự khác biệt. Con trai cưng của cô bị hồn xuyên rồi, bị linh hồn người khác chiếm đoạt thân thể ư? Như vậy cũng được sao? Cô lên trời xuống đất đuổi theo tới ngoài không gian thì cũng phải đánh chết tên ức hiếp Nặc Nặc kia. Hay là anh có hai nhân cách nhỉ? Bệnh của Nặc Nặc nặng thêm, không chỉ mất trí nhớ mà còn chia ra một bản thân với tính cách khác biệt. Nhưng mà không đúng, sự thay đổi của Nặc Nặc có lớn hơn nữa thì bản chất trong tính tình là tuyệt đối không thay đổi. Cũng không tồn tại sự khác biệt theo phân đoạn gì. Cô có thể khẳng định 100% sự yêu thương như sóng chiều, khắc cốt quen thuộc kia đều của cùng một người, không phải giả. Vậy thì chỉ có thể là Nặc Nặc khỏi bệnh rồi, năng lực, tâm trí, ký ức đều đã được tìm về rồi, nhưng anh không nói cho cô biết. Mặc dù bệnh viện đã từng nói xác suất khôi phục của anh cực kỳ xa vời, nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Vừa liên hệ như vậy, Dụ Dao không có cách nào bỏ qua được giá trị may mắn quá cao một cách rõ ràng trong mấy ngày hôm nay. Thần linh đều ở trong sự tưởng tượng của cô, chẳng lẽ phía sau thật sự có thể là Nặc Nặc của cô sao? Dụ Dao sắp bị suy nghĩ ngổn ngang đầy trong đầu làm cho phát điên. Cô so sánh với lúc làm luận văn thời đại học thì thấy còn khổ hơn. Tổng hợp tình huống trước mắt, liệt kê các loại khả năng, gạch bỏ từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại một cái giống nhất. Tổng tài nhà giàu bá đạo, phú nhị đại quần là áo lụt, người thừa kế nhà ai đó, hoặc là con ông cháu cha tiêu tiền như nước bị giết hại. Tóm lại là ngoài ý muốn mà mất trí, biến thành tên đáng thương lang thang, đi nhầm vào khu cư xá của cô, được nhặt về nhà làm cún con, sau đó không biết ngày nào đó đã tự mình khôi phục, cũng không dám nói cho cô biết chân tướng. Vấn đề là dưới bối cảnh như vậy, sao người nhà có thể không đi tìm nhỉ? Đi làm thẻ căn cước, nhập hộ khẩu cũng không được phép ghi lại. Cún con của cô hóa ra không phải bị vứt bỏ, cả thế giới chỉ có một mình tên đáng thương của cô thôi sao? Anh có một thân phận khác mà cô hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng vì sao anh không thừa nhận? Dù sao cũng không thể, trước kia là công tử ăn chơi nhiều tiền án, không chừng trong nhà còn sắp xếp vị hôn thê gì đó nên mới không dám nói với cô sao? Dù sao bị suy nghĩ của mình chọc giận, trái tim cũng theo đó mà bắt đầu hung hăng chua xót. Cô nhếch môi, rút tay từ chỗ Dung Dã. Không nói nữa, em đi đến phía trước. Nhưng mà nhìn thấy cún con bởi vì một câu của cô mà trong nháy mắt lộ ra sự hoảng loạn và yếu ớt, cô tự trách mình có lỗ mãng. Chuyện chưa xác định được thì tất cả đều là đoán thôi, tại sao phải dọa anh chứ? Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu cả. Cô thuận miệng biện ra một lý do cho bản thân, lúc nói chưa rõ từng suy nghĩ. Chỉ là nhớ tới bộ phim chiến tranh tình báo kia không quay được nên có chút tiếc nuối. Em rất thích kịch bản đó, không phải là cáu kỉnh với anh đâu. Dụ Dao kéo Dung Dã từ dưới đất đứng dậy, ôm lấy eo anh. Được rồi, em cam đoan, nhanh chóng kết thúc và về nhà nhé. Cô ở sảnh trước tham gia buổi lễ nửa tiếng đồng hồ, từ đầu đến cuối không có cách nào tập trung tinh thần được. Việc dây dưa đấy trong lòng đều là chuyện của Nặc Nặc. Từng lần nhớ lại sự thay đổi gần đây của anh. Cuối cùng, nhịn đến cuối cùng, Lục Cổ nhấc váy đi về phía sau sân khấu, điện thoại trong túi sách nhỏ vang lên. Tống Lam gọi điện thoại tới, rất bình thường mà nói cho cô biết. Có một tin tức tốt, bộ phim chiến tranh tình báo kia sắp đổi chủ rồi, ngay cả biên tập viết kịch bản cũng đã khôi phục sự tự do. Trước mắt mấy đạo diễn có thực lực không tệ đều có ý. Nếu như em vẫn muốn, thì chị sẽ giúp em quyết định nhân vật. Sổ Giao sửng sốt, đứng ở hiện trường buổi lễ người đến người đi. Bên người là quần áo thơm tho, dáng người yểu điệu, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng mạnh đến chói mắt. Những suy đoán lơ lửng giữa không trung, không dám rơi xuống đít kia, đều từ nơi mơ hồ lên ầm vang, ngưng tụ thành thực thể vào giờ khắc này. Thật sự có nhiều sự trùng hợp như vậy ư? Từng việc may mắn ly kỳ đều rơi xuống người cô. Bởi vì lúc ấy cô suy nghĩ quá hỗn loạn, đối với anh đã thể hiện ra cảm xúc, cho nên vì để cho cô cao hứng, một cái cớ mà cô hoàn toàn không để ý, liền bị anh xem thành nguyện vọng. Anh lặng yên không tiếng động mà thực hiện vì cô sao? Sổ Dao bấm móng tay màu son vào trong lòng bàn tay. Cô miệng đắng lưỡi khô, tiếng ngong ngong vang trong tay ngày càng mạnh hơn. Thế giới quen thuộc giống như bị lật đổ một cách điên đảo. Người cô yêu thương thân mật nhất có một mặt khác mà cô không biết. Người đều đã đi hết, còn lại mấy nhân viên đang giải quyết chuyện còn lại. Bọn họ khó hiểu hỏi cô. Chị Dao Dao, không sao chứ? Lúc này Dụ Dao mới tỉnh táo lại. Cô chuyển động bước chân, vết thương vẫn rất đau. Cô một lần nữa cất bước, mới vừa đi hai bước thì một bóng dáng thon dài liền ngược ánh sáng mà đến, chạy tới trước mặt cô, vẫn là ánh mắt sáng long lanh ngoan ngoãn. Dao Dao, Dao Dao. Chỉ là gọi tên cô, từng tiếng một, giọng điệu cũng không giống như trước kia. Dụ Dao đầu nặng chân nhẹ, có chút máy móc mà nói. Em vừa mới biết bộ phim chiến tranh tình báo kia thay đổi đội ngũ. Có lẽ em có thể quay được. Cô bị người trước mắt ôm lấy, bàn tay như lửa nóng phủ trên lưng cô, nơi khóe mắt và đuôi lông mày của anh lộ ra vẻ ngọt ngào nóng hổi, còn có sự lấy lòng dè dặt, sợ cô lại lạnh nhạt với anh. Vận may của Dao Dao là tốt nhất rồi, có phải là vui vẻ rồi không? Dụ Dao nhìn thẳng vào anh. Anh vẫn mang dáng dấp và thần sắc của Nặc Nặc. Làm thế nào cũng không tưởng tượng ra được một linh hồn khác cũng có thể đang ở trong thân thể trong trắng nhất này. Dụ Dao cố gắng điều chỉnh hô hấp, không muốn quanh co lòng vòng, muốn nghe anh nói thật. Anh có chuyện gì giấu giếm em không? Dung Dã nhìn thẳng vào mắt cô, yết hầu chuyển động, ngơ ngác lắc đầu. Không có, cái gì cũng Nặc Nặc đều là của Dao Dao, liếc mắt một cái là nhìn thấu mà. Dụ Dao nghiến răng đến mức muốn đánh anh. Cánh cứng cáp rồi, cún con biến thành chó sói rồi, trời đố chữ với cô đúng không? Nặc Nặc nhìn thấu, vậy một người khác có xác suất lại cao không gọi là Nặc Nặc sao? Trực tiếp hỏi thì không chịu nói, cô cũng không có chứng cớ gì. Thế nào cũng phải để cô bắt tại trận thì mới bằng lòng ngoan ngoãn thừa nhận, đúng chứ? Mặc gì trong lòng Dụ Dao chấn động không ngừng, nhưng suy đoán rối bời này lại trở nên yên tĩnh. Cô biết, nếu như suy nghĩ của cô thật sự là thật, vậy thì nhất định Nặc Nặc cũng có nguyên nhân giấu giếm của anh. Dù sao cũng không phải là những tình sử kia, cô tin tưởng thân thể của một người có bản năng. Nụ hôn đầu, đêm đầu tiên ngây ngô mất khống chế của anh, cô đều đã cẩn thận trải nghiệm. Tất cả sự động tình của anh đều là do cô dạy, không tồn tại những người khác. Đừng hoảng hốt, đừng nhất thời làm loạn trận tuyết. Tóm lại là phải ép tên yêu tinh này tự động hiện hình. Thứ Dụ Dao đang biểu diễn là sự chuyên nghiệp, đóng vai một bản thân bình thường nhất cũng không có độ khó. Mặt mày cô khẽ cong, cô cười xoa khuôn mặt của Dung Dã, tới gần nhỏ giọng hỏi. Em không tin, không có giấu giếm em mà nhớ em sao? Dung Dã mở rộng áo khoác trong tay, nâng lên áo khoác trên người cô, không chớp mắt một cái mà nhìn cô, anh mềm mại nói. Không có, đều là nhớ quang minh chính đại. Dụ Dao gật đầu. Được, kỹ thuật diễn xuất thật là tốt. Giải nam chính xuất sắc nhất năm nay không được trao cho con trai Nặc nhà cô, thì cô sẽ đi khiếu nại với ban tổ chức liên hoan phim. Dụ Dao muốn tạo ra cơ hội khiến anh bại lộ. Cô tiếp tục thở dài, nắm lấy cổ tay anh vừa đi ra ngoài vừa nói. Đợi chút nữa còn có buổi phỏng vấn đoàn phim. Đạo diễn nói là hơi nửa tiếng, còn ở trong sảnh phỏng vấn riêng bên kia, ra cũng không ra được. Anh lại phải chờ em rất lâu. Nếu như Nặc Nặc thật sự có một thân phận khác, cô tin tưởng rằng trong thời gian lâu như vậy, anh nhất định sẽ liên lạc hoặc gặp mặt với người khác. Ít nhất, hành vi và ứng xử cũng sẽ thay đổi. Có thể bị cô tóm được manh mối. Dùng giả ám vuốt mái tóc dài của anh, khuôn mặt tới gần, lưu luyến mà dán vào. Chờ em, mặc kệ là bao lâu cũng chờ. Dù Dao ở bên ngoài cửa phỏng vấn tạm biệt Dung Dã, rồi đi theo đoàn làm phim đi về phía hướng khác. Sau khi đi vào góc độ an toàn, cô đầu tiên là tiếp nhận phỏng vấn, 10 phút liền giải quyết xong. Sau đó tùy tiện tìm phòng thay đồ, đổi sang quần áo thường mà đạo diễn chuẩn bị giúp cô. Đạo diễn lo lắng đi tới. Là tránh chó săn đấy à? Cẩn thận như vậy ư? Cô đi nhanh đi, tôi yểm hộ cho cô, tôi sẽ giải quyết truyền thông bên kia. Dù Dao không giải thích nhiều, mặc xong võ trang đầy đủ, cô vụng trộm chạy tới hậu trường, đúng lúc bắt được Dung Dã đội mũ, đi về phía bóng tối bên ngoài. Quả nhiên, cô nhanh chóng theo sau, kinh hột bạt vía mà sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh khó chấp nhận. Nhưng Dung Dã chỉ đón một chiếc taxi, hơi cúi đầu xuống, có chút tịch mịch cô đơn mà đi lên. Trái tim Dụ Dao bị nhấc lên, vừa rung động vừa chua chát, cô cũng gọi xe đuổi theo. Rất nhanh, chiếc xe phía trước liền dừng lại, bên cạnh là cửa hàng vật dụng hoạt hình. Cô không hiểu rõ, đẩy cửa kính râm lớn, cô giống như làm tặc mà trốn đi, kéo khẩu trang vụng trộm nhìn qua. Dung Dã vừa đi vào cửa, cách khá xa nên cô không thấy rõ. Vào lúc cô đang do dự có phải anh đang làm giao dịch ngầm cao cấp gì không, thì con trai của cô lại đi ra, trong tay mang theo một cái túi mở đục. Không biết là đựng cái gì, giống như thật sự chỉ là đơn thuần tới mua đồ thôi. Anh đứng ở ven đường, mở túi ra nhìn vào bên trong một chút, đôi mắt rất đáng thương mà rũ xuống. Trái tim Dụ Dao nhảy thình thịch, giây phút này cô muốn xông tới ôm anh. Chờ sau khi Dung Dã rời đi, Dụ Dao lập tức đi vào trong cửa hàng, một cửa hàng rất bình thường. Hai nhân viên trẻ tuổi đang bận rộn, đối với câu hỏi các anh vừa rồi mua là gì. Hai người cười với vẻ mặt phơi phới, khăng khăng bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, không thể để lộ. Dụ Dao cắn răng, một lần nữa lên xe đuổi theo. Nhìn thấy anh dường như muốn quay về hiện trường liên hoan phim, cô vội gọi điện cho Nặc Nặc. Nặc Nặc, sao anh không ở hậu trường? Dụ Dao ngồi trong xe, vớt ve món đồ chơi nhỏ vừa mua, khoe mắt lướt về phía bóng xe phía sau. Anh mỉm giọng nói, Dao Dao có thể quay bộ phim yêu thích, cho nên anh ra ngoài mua quà, trở về ngay đây. Anh rất ngạc nhiên mừng rỡ. Em kết thúc rồi sao? Có thể về nhà rồi sao? Dụ Dao nhất thời nghẹn lời, không khỏi hoài nghi có phải mình đoán sai rồi không. Cô dừng lại một chút rồi đành phải nói, em đã cùng đoàn làm phim ra ngoài rồi, bọn họ có thể đưa em về, anh đi thẳng về nhà luôn đi, em sẽ về nhanh thôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé. Cúp điện thoại, Dung Dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Dụ Dao trên màn hình, đưa tay sở lên, ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài giả trang làm tài xế taxi. Về nhà. Dao Dao quá thông minh, quá nhạy cảm, cho dù không có bộ phim này thì cô cũng mơ hồ ý thức được. Cô quá quan tâm đến Nặc Nặc ngốc nghếch, không dành việc đời trong thân thể của anh. Có một điểm không giống là bị cô nhận ra ngay. Dung Dã nhắm mắt lại, không có cách nào dừng ghen ghét bản thân được yêu sâu đậm kia. Trái tim đều bị chăn trở mà nhào nặn. Đầu ngón tay anh vân vê trong túi đồ, vẫn chưa thể bị phát hiện. Anh có ghen hơn nữa thì cũng phải đóng vai Nặc Nặc, còn phải làm đến xuất chúng hơn trước đó. Dù ra một mực đi theo chiếc xe taxi kia, anh trực tiếp đi về nhà, cũng không đi đến nơi khác. Cô càng thấy mê man, cố ý đợi một chút, điều chỉnh tới thời gian chênh lệch hợp lý mới đi lên lầu. Sau khi mở cửa nhà ra, cô theo thói quen mà gọi một tiếng. Nặc Nặc. Cửa phòng tắm khép hờ, bên trong mơ hồ lộ ra hơi nước, giống như là có người vừa tắm rửa. Trước giờ nhỏ cửa trống không, trong phòng ngủ của cô lóe lên ánh đèn vàng mềm mại, có một giọng nói khàn khàn ngượng ngùng, rất nhẹ và đáp lại. Dao Dao. Là giọng điệu thuộc về Nặc Nặc, chỉ thuộc về Nặc Nặc của cô. Trái tim Dụ Dao nhảy lên một cái, cô vội vàng cởi áo ngoài, không kịp mang dép lê, bước nhanh đi về phía phòng ngủ. Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy chăn mềm trên giường trở nên hỗn loạn, gồ lên một đường nét cao lớn. Phía trên cùng xuôi theo chăn, lộ ra một chút tóc giống như mực nước, còn có một vệt lông nhung màu trắng. Hai chân của Dụ Dao không nghe sai khiến, tăng nhanh tốc độ đi đến bên giường. Cô nắm lấy góc chăn rồi xốc lên. Ánh đèn giống như chất lỏng trong suốt rền rịt, chút hết xuống người trong chăn. Anh nằm nghiêng trên giường, nửa gương mặt vùi vào trong gối, có hai lỗ tai cún con lông mày màu trắng vểnh lên, dựa mái tóc ngắn đen nhánh của anh, ngổn ngang mà dung hợp, phảng phất như chính là trời sinh một thể. Theo chăn mềm càng vén càng xuống thấp, anh hơi chống nửa người trên chậm xuống, giữa cổ họng tràn ra tiếng thở khẽ trầm thấp, lúc yết hầu chuyển động lên xuống, chiếc dây đỏ kèm chuông được buộc trên cần cổ thon dài liền bị đụng tới, vang lên tiếng leng keng. Dao Dao. Anh khẽ rùng rẩy nâng lông mi dài lên, đôi mắt giống như dán đầy cánh hoa đào rã nát, màu sắc tươi đẹp phân tán, có vẻ vừa đỏ vừa ướt. Em về muộn quá. Anh nghiêng đầu, chống hai tay bên giường, lấy tư thế mặc cho người ta ngắt hái mà nhìn cô chăm chú. Dụ Dao hoàn toàn ngây ngốc rồi, Đây là nhạc nhạc của cô, ai cũng không thể bắt chước được. Cô mãi mãi không có cách nào kháng cự lại sự mê hoặc của chó tinh. Bà tay Dụ Dao tự có ý thức, chủ động nâng lên, đụng vào đôi tay mềm mại của anh, giống như thật sự từ anh mọc ra. Nhạy cảm như vậy, cô vừa sờ, xương quai xanh của anh liền đỏ lên một mảng. Ngực Dụ Dao đang rung động, nhịn không được mà dùng lực giày vò lỗ tai trong lòng bàn tay. Xúc cảm của lông xù lướt qua da cô, dẫn dắt vô số dây thần kinh, lôi kéo tình cảm như sóng chiều tràn lan. Dung Dã mở đôi môi, chiếc lục lạc ở giữa cổ vang đinh đang không ngừng. Anh muốn tố cáo. Anh trừng trừng mắt nhìn cô. Em vân vê lỗ tai cún, bắt nạt cún con, quyến rũ nó, còn chiếm của hời của nó. Dụ Dao giữ lấy gáy của anh, giọng nói cũng khản đi. Em còn có thể tùy tiện ăn đầu hũ của cún con, thế nào? Dụ Dao cười rất thấp, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Dụ Dao. Chân mềm được vén lên hoàn toàn, anh kéo cô lên đùi. Cô lùng lầy bất ổn, đôi chân mảnh khảnh không để ý mà tách ra. Mới đầu chỉ là trên một bên đầu gối của anh, được anh ôm mà rút ngắn khoảng cách, một mạch cọ sát đến phía trước, cùng anh dán sát vào nhau. Sắc mặt Dụ Dao đỏ thấu, cô bất lực chống va anh, ngẩng đầu lên thở gấp. Thế nhưng cún con của em rất ngốc nghếch, không giải quyết được dục vọng của mình. Anh bất lực vùi sâu vào cổ cô, đôi môi mềm mại ẩm ướt mút lấy, giống như một linh hồn tà ác tham lam, phóng đãng lại càn rỡ. Chủ nhân, anh chứng đau quá, em chịu trách nhiệm với anh thế nào đây? Lý trí của Dụ Dao hoàn toàn không duy trì được trước thế tiến công tuyệt đối như vậy. Khoang miệng của cô bị chiếm đóng, môi lưỡi không thuộc về mình, sức lực rất nhanh đã tuôn ra mất hết. Áo ngoài của cô bị vứt ở phòng khách, hiện tại chỉ mặc một chiếc váy xếp ly, váy đã sớm trượt lên. Cô ôm lấy cổ Dung Dã, bàn tay đè trên tai dựng thẳng của anh mà hôn. Trên đùi anh đã thấm ướt một mảng. Tên yêu quái đeo tai lông nhung và lục lạc nhìn như là dịu dàng dụ dỗ, ngoan ngoãn phụ thuộc vào cô, nhưng hành động lại lớn mật ngay thẳng. Ở bên tai cô gọi chủ nhân từng lần một, nói những lời cầu xin khàn khàn trầm thấp kia, khiêu chiến sự nhẫn nại của cô, khiến cô hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Trước khi mất đi sự tỉnh táo, thứ cuối cùng Dụ Dao nghĩ tới chính là một cụm từ, thấy sắc là mở mắt. Cô cũng bỗng nhiên hiểu được, hôn quân ôm mỹ nhân trong lòng, thật sự rất nhiều lúc không khống chế nổi, cũng không thể trách đinh lực của mình không đủ, ai bảo lực sát thương của đối phương quá mạnh. Dụ Dao cực kỳ mệt mỏi, mê man đến khi trời sắp sáng mới tỉnh lại. Cô vẫn đang ở trong ngực Dung Dã, nằm mặt đối mặt, anh ngủ thiếp đi nhưng vẫn ôm ấp, giống như hành vi vô thức theo bản năng. Hơi thở của cô đều không đủ thông thuận. Cô không lộn xộn, cẩn thận mà ngẩng đầu, mượn ánh trăng mỏng manh mà nhìn mặt anh. Một sự không tự chủ nào đó lại hiện ra. Trong quá trình cô đã gọi nhạc nhạc rất nhiều lần, cũng không phải là cô cố ý, càng nhiều hơn chính là phản ứng tự nhiên. Lúc thân thể phản ứng kịch liệt, liền muốn gọi tên anh. Nhưng mỗi lần nói ra hai chữ nhạc nhạc, anh đều giống như nhận lấy sự kích thích gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp lồng lên vẻ lo lắng, động tác trở nên hoang dại mãnh liệt hơn. Bây giờ nhớ lại, rất giống như là ghen. Sự nghi ngờ vốn đã chút yếu đi của cô lại thêm một lần nữa dâng cao như bão tố. Cho dù đi theo một đường đều không phát hiện ra sự khác thường gì. Tối hôm qua dụ dỗ cô chắc chắn cũng là hành vi của con trai nặc. Nhưng anh để ý đến tên nặc nặc như vậy, chẳng khác nào đã chứng minh suy đoán là thật. Anh không chỉ là nặc nặc, anh còn là một người khác. Năm ngón tay mảnh nhỏ của Dụ Dao che kín mắt, trong lúc nhất thời như rơi vào một vũng bùn, lại càng không biết làm sao. Ngay cả ngủ trong ngực anh cũng thấy có chút căng thẳng, nhíu mày không biết làm thế nào. Thân thể cô không tự chủ được mà căng lên, cô muốn tạm thời chạy trốn đi để tỉnh táo một chút, sắp xếp lại rõ ràng những thứ rối bời trong đầu mình. Nhưng cô chỉ thăm dò mà nhúc nhích hai cái, rất nhẹ nhàng rút khỏi kiểu tay anh một chút, liền bị một lần nữa ôm trở lại, cái ôm càng dùng sức hơn. Dao Dao, anh ngoan ngoãn rất nghe lời. Giọng nói của Dung Dã có vẻ không quá tỉnh táo, càng giống như hành vi theo bản năng. Em đừng đi. Đầu Dụ Dao sắp nổ tung rồi, trong lòng bởi vì câu nói không liên tục của anh mà vừa chua xót vừa căng ra. Cô nhất thời không phán đoán được rốt cuộc mình nên đối đãi với anh như thế nào. Anh vừa là nặc nặc mà cũng là một người xa lạ giấu giếm cô, ngay cả thân phận cũng không có cách nào xác nhận được. Nhưng mà kệ là hỏi thẳng hay thăm dò thì anh cũng không chịu thừa nhận. Ở trước mặt cô lại không lộ ra sơ hở gì rõ ràng, thứ hiện ra cho cô thấy đều là dáng vẻ của nặc nặc, thậm chí là lấy thân thể và lông nhung dụ dỗ cô, khiến cô không có cách nào truy cứu được. Chuyện này rất khó xử lý. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Khôi phục thì khôi phục, có lý do bất đắc dĩ gì mà lại sao không thể nói thẳng cho cô biết? Dụ Dao đột nhiên lại cảm thấy buồn bã. Nhưng con trai nào của cô làm sao bây giờ? Cực cưng mà cô dạy nói chuyện tập viết từng chữ một, nuôi lớn từ từng miếng cơm từng ngụm nước, cún con trong lòng trong mắt chỉ có cô. Sau này con có đâu đó hay không sẽ bị thay thế, biến mất hay sao? Có phải là cô sắp mất đi anh không? Người yêu của cô là Nặc Nặc, nhưng bây giờ người cùng lên giường với cô, ôm cô là ai, cô cũng không rõ ràng. Dù dao cắn môi, nhanh chóng xoa mắt, lau đi sự ẩm ướt tràn ra. Tóm lại là không thể chờ đợi một cách ngốc nghếch như vậy. Cô vẫn phải ép anh xé rách lớp ngụy trang này để biết rõ sự thật. Nếu những thứ thử qua hiện nay đều vô dụng, trong chốc lát, cô cũng không nghĩ ra được cách tốt hơn. Lòng dạ anh lại nhỏ như vậy. Như vậy thì cũng chỉ có thể khiến anh ghen thử một chút, ghen đến khi lộ ra đuôi cáo, ngoan ngoãn nói sự thật mới thôi. Anh diễn kịch giấu giếm cô như thế thì cũng nên bị trừng phạt một chút chứ. Dù sao xây dựng định vị nhân vật cho bản thân mình. Dù sao bị chó tinh đêm qua mê hoặc, hoàn toàn xóa bỏ sự lo nghĩ, tin tưởng anh chính là Nặc Nặc của trước kia, đồng thời càng thiếu nữ hơn, càng dán vào anh không muốn tách rời hơn. Buổi sáng trời sáng choang, Dù sao nắm bắt tốt trạng thái, giống như vừa tỉnh ngủ mà cọ vào ngực Dung Dã, uể oải. Anh cũng không có chừng mực, em sắp bị anh nhảm nặn đến nát rồi, có chút đau đớn. Dung Dã lập tức ngồi dậy xem cô, Dù sao ôm cổ anh lung lay. Đừng nhúc nhích, để cho em ôm thêm một lát, lần Nặc Nặc làm đau, đau cũng không sao cả, em rất vui. Cô cười yếu ớt nghiêng đầu, đầu ngón tay chạm vào khóe môi anh. Bất kể là chuyện gì, em cũng chỉ có trường hợp đặc biệt với một mình Nặc Nặc. Dung Dã nhìn cô, nơi đáy mắt là sự u ám quẩn quẩn, vẫn phải tiếp tục đóng vai Nặc Nặc được cô thiên vị một cách không có ranh giới. Anh cười hôn cô, ngón tay lại nắm lấy giáp giường, muốn đè lấy cô mà xâm nhập, lấy đó làm dịu đi sự ghen tuông tràn lan. Sổ rào dán vào mặt anh vô tội. Ban đêm láo loạn lâu như vậy vẫn chưa đủ, đói bụng rồi, muốn ăn canh bí đỏ. Dung Dã mang vẻ mặt thuần khiết ngoan ngoãn nhìn xuống sự xúc động, anh bọc cô trong chăn rồi tự mình khoác áo lên. Anh nấu cho Dao Dao, anh biết làm. Dù Dao không để anh đi, ngón tay câu lấy cánh tay anh, không hề che giấu sự lưu luyến của mình. Em đi với anh, không nỡ để con trai nào cô đơn một mình đi làm cơm. Nặc Nặc nhà em được cưng chiều mà. Cô cong môi, cô nói hai chữ Nặc Nặc một cách mềm mại lưu luyến, chính là muốn cho anh biết sự yêu thương cưng chiều, đặc quyền và thiên vị của cô đều có mục tiêu duy nhất. Dung Dã dụ thấp mí mắt, mơ hồ đồng ý. Sau đó anh ngẩng đầu, cười đến mức sáng ngời hồn nhiên, ôm cô dậy từ trên giường. Sổ Dao liếc nhìn mu bàn tay của anh, cân mạch màu xanh nhạt căng đến mức nhô lên, cô nhìn thấy mà sốt ruột lại mềm lòng. Cường độ không đủ, Sổ Dao hạ quyết tâm hôm nay phải quấn lấy anh, dứt khoát buông thả bản thân, mặc sức để anh chăm sóc. Dung Dã ôm cô đi rửa mặt, cô ngậm lấy bàn chải đánh răng, trên chóp mũi dính bọt sữa rửa mặt, cô để mặc anh lưu luyến mà xoa nắn. Cô không quên khích lệ một cách mơ hồ không rõ. Cái gì Nặc Nặc cũng biết. Anh lại ở trong phòng bếp trải một tấm đệm dày trên bàn nấu ăn, rồi đặt Dù Dao đã tắm sạch sẽ ngồi vững vàng trên đó, buộc mái tóc dài hơi loạn cho cô, rồi xắn ống tay áo lên chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nắng ban mai mờ nhạt, thân thể như ngọc của anh đứng trong phòng bếp, trong lòng Dù Dao tràn đầy sự không nỡ và thấp thỏm căng lên. Cô nhìn không được mà thấp giọng nói ra khỏi miệng. Nặc Nặc, anh có biết... Chữ em nhẹ đến mức không nghe được, cuối cùng lọt vào trong tay Dung Dã chỉ có yêu anh. Nặc Nặc, yêu anh. Dung Dã ném dao cắt bí đỏ đi, đi hai bước đến trước mặt Dụ Dao, kéo lấy gáy của Dụ Dao ép về phía mình, nặng nề hôn, liếm mút đến mức vòng eo của cô như nhũn ra. Cô dựa vào lò nướng ở phía sau, đến khi cô không thể chống đỡ được nữa, anh mới khàn giọng cầu xin. Dao Dao, nói thêm một lần nữa. Không cần gì khác, chỉ cần hai chữ cuối cùng kia, nói một lần nữa với anh. Dù Dao biết đây có lẽ là cơ hội ép anh không giữ được lớp ngụy trang, chỉ cần nhấn mạnh hai chữ Nặc Nặc thêm mấy lần để đâm vào tim anh, có lẽ anh sẽ lộ ra phản ứng không nên có. Đến lúc đó cô bắt lấy cái đuôi của anh, nơi không chừng có thể hiểu rõ được có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối diện với đôi mắt nóng rực của Dung Dã trong tia sáng màu ấm, cô đã thử nhưng lại không nói ra được. Sổ Dao nhiều lần nhấn mạnh với bản thân mình phải cứng rắn quyết tâm, ra lệnh cho mình mở miệng, nhưng cô vẫn không thể làm được. Cô thở dài, chỉ ôm lấy anh. Cho dù hôn đến mức ý loạn tình mê, cô giả ngu chơi xấu thì cũng không nói được gì cả. Thất bại trong việc lấy Nặc Nặc để kích thích, Dù Dao tuyệt đối cũng không có khả năng lợi dụng người khác. Tuy nói là khiến anh ghen, nhưng sẽ không thật sự làm tổn thương anh. Anh vẫn có hậu chiêu. Xoay đã gửi đi nuôi ở một cửa hàng thú cưng trong thời gian rất lâu. Tuy nói mỗi lần gọi điện thoại thì phản hồi đều rất là chơi vui vẻ, nhưng mẫu thuật triệt sản vẫn có thể kéo dài. Không thể chờ tiếp nữa, cũng không nên nhân lúc gần đây rảnh rỗi mà xử lý sạch tai họa ngầm của Xoài, đón nó về nhà ở một khoảng thời gian. Thật ra Dụ Dao không có nắm chắc, ngặt nặng ghen với Xoài có lẽ là vì coi nó là đồng loại. Nhưng bây giờ vị này thì không nhất định, dù sao người và chó cũng khác nhau, cô chỉ có thể thử nhìn xem một chút. Ăn sáng xong, Dụ Dao mang theo Dung Dã trực tiếp đi đến cửa hàng thú cưng. Xoài gặp lại sau khi xa cách từ lâu, đôi mắt chó đen bóng ngẩn ngơ, cách mấy giây nó mới kích động đến điên lên, vui vẻ vào nhột trong ngực Dụ Dao. Dụ Dao cười đẩy nó, vò lông nó theo thói quen, sờ cái đầu nhỏ. Khóe mắt cô lướt qua người không nói lời gì bên cạnh, rồi lại cúi đầu xuống. Cô hôn chán Xoài một cái rồi nhẹ hỏi. Nhớ mẹ không? Mỗi ngày mẹ đều nhớ Xoài. Xoài kêu ao áo lại muốn liếm mặt Dụ Dao. Không phải chó tới, cấp ổ với nó, cấp chủ nhân, vô lại không cần mặt mũi, còn chó lang thang tới rồi. Nhưng trong khoảnh khắc đôi mắt đen chuyển qua, đối diện với Dung Dã, nó giống như đã nhận sự uy hiếp chí mạng nào đó. Chân trước lập tức bò xuống, trung thực đến mức đầu lưỡi không dám thỏ ra. Anh nhìn về phía Dụ Dao, một khuôn mặt mê hoặc ngây thơ lại vô hại, anh tiến tới ngoan ngoãn mà hôn cô. Dao Dao, dẫn nó đi triệt sản đi. Xoài kêu điên cuồng bị kéo đến bệnh viện thú cưng ở bên cạnh, bị tiêm rồi đưa lên giường phẫu thuật. Xoài có tố chất thân thể tốt, sau khi phẫu thuật mấy tiếng liền tỉnh lại, cô không tồn tại triệu chứng không tốt, ngoài trừ tinh thần uể oải, không có gì đáng ngại. Nhưng Dụ Dao vẫn chờ đủ 8 tiếng, do bác sĩ cho nó ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, xác định nó không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh nên nó mới được đưa về nhà tĩnh dưỡng. Trong xe trên đường về, Dung Dao ôm thân thể nhỏ của Xoài, nhưng Xoài không cam lòng, tủi thân ao áo không ngừng, muốn Dụ Dao ôm một cái. Dụ Dao lập tức đẩy tay Dung Dao ra, rồi ôm Xoài đến bên người, để nó ghé vào bên chân mình, cái đầu nhỏ dựa sát vào ngực cô. Cô ôm Xoài suốt đường đi, kiên nhẫn mà thấp giọng dỗ nó, thỉnh thoảng khẽ hôn một cái. Lúc này cô đã quên đi việc phải để người nào đó ghen, đơn thuần chỉ là an ủi Xoài thôi. Dung Dã không nói gì. Trời đã tối, khuôn mặt của anh ẩn giấu trong bóng tối, chỉ có ánh đèn thỉnh thoảng lưu chuyển qua, chiếu sáng hai mắt đen nhánh không đáy của anh. Anh còn dư lại 3 ngày. Sau khi về nhà, Dụ Dao thu xếp thỏa đáng cho Xoài vào trong ổ nhỏ, còn cố ý kéo ổ đến cửa phòng cô. Lúc cô đang do dự xem có cần tiếp tục kéo vào trong để đêm nay nó ngủ cùng trong phòng, thì cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy. Dung Dã nâng Dụ Dao lên, ôm cô vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo dính đầy lông chó trắng như tuyết trên người cô. Chủ nhân, em có thể công bằng một chút không? Có thể để ý đến anh một chút không? Dụ Dao muốn nói chuyện, đôi môi lập tức bị ngậm cắn thật sâu, chỉ có thể phát ra âm tiết nhỏ vụn. Nước nóng chút xuống, rửa sạch mùi sữa tắm thú cưng trên người cô. Cô bị tùy ý xoa đẩy bọt biển, bàn tay nóng như thiêu đốt, khiến cô không có chỗ nào có thể trốn được, đốt lên ngọn lửa mãnh liệt khắp nơi. Người đau thương nóng vội là anh, cường thế không cho từ chối cũng là anh. Dụ Dao ướt đẫm bị khăn tắm bao trùm, Dung Dã dùng đầu gối đẩy cửa phòng tắm ra, ôm cô xuyên qua phòng khách đi về phòng ngủ. Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây thơ của Xoài, cửa phòng ầm một tiếng đóng chặt, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng lên cao, mồ hôi hòa vào vệt nước thấm ướt tóc. Dụ Dao bị nâng lên, lực chống trên ván cửa cực nóng mà ma sát lên xuống, hai tay cô yếu ớt mềm mại mà đè lên bả vai anh, sắc mặt ửng hồng đến ứa máu, hai chân run rẩy, bờ môi Dung Dã nóng ướt, trong con ngươi là một mảng đỏ mong manh. Anh vừa hung ác vừa đáng thương mà buồn bã hỏi, anh không phải là cún con duy nhất của chủ nhân sao? Sao em có thể ném anh qua một bên? Dạo Dao, em cưng chiều anh. Xoài không luyến tiếc cuộc đời mà nằm trong ngủ, nhìn hai đôi giày để sát bên nhau trên kệ giày, nó muốn vì mình mà lau nước mắt. Nó nhớ tới bộ phim Cung Đình mà tháng trước nó nhìn thấy ở cửa hàng thú cưng, đột nhiên cảm thấy phim ảnh phản ứng thiệt thực. Cách một cánh cửa, mà nó chính là đại thái giám của kính sự phòng muốn đi chết nhất. Hết tập 12. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của bộ truyện trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Và đừng quên để lại bình luận sau khi nghe để Huệ Leo có động lực ra truyện mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.